Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, Miami. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lễ Giáng sinh trước. Công ty họp hàng năm không việc gì có thể nói. Diệp Đông Thanh vị này làm ông chủ lên đài hát ca. Có thể nói tự rước lấy. Còn lại liền là công ty những cao quản diễn giảng. Cùng với các lộ minh tinh ca sĩ cửa diễn xuất, mời bọn họ tới đây cổ động, tự nhiên cần tiêu tiền. Hơn nữa bởi vì số người quá nhiều, giá phải trả còn không nhỏ. Chân chính để cho Diệp Đông Thanh coi trọng là Laura mang thai tin tức. Tuyệt đối là một không cẩn thận khinh thường người phụ nữ. Cũng mang thai 3 tháng mới phát hiện, thậm chí vì tuân thủ hợp đồng. Còn chạy đi Miami đi theo đoàn làm phim đóng phim, đem Diệp Đông Thanh tức giận gần chết, hận không được trực tiếp cho đoàn làm phim tiền, để cho bọn họ tạm ngừng cái 1 năm 2 trở lại tiếp tục vỗ. Nhưng mà Laura có công tác ý tưởng, hắn thì có thể làm gì đâu, không thể làm gì khác hơn là ở năm 2007 đầu năm thời điểm đi theo Miami, thuận tiện làm nghỉ phép. Nữ nhi là Dĩnh đã nhớ chuyện, cho nên cũng bị hắn mang theo bên người. Từ một cây đoàn đội nhỏ hỗ trợ chiếu cố, không hề coi là bận bỉu. Chớp mắt gian, theo Win chân xanh nữ nhi là Dĩnh đã tuổi tròn 2 tuổi. Sẽ đi bộ, thỉnh thoảng cũng sẽ kêu ba ba, nói chút đơn giản từ ngữ. Vô cùng ít đi ra ngoài, cho nên tới đến Miami thấy được biển khơi. Bãi cát thời điểm hưng phấn hư, thành thật mà nói Diệp Đông Thanh quả thật có chút thật xin lỗi vị này nữ nhi. Bất quá trước không nhớ chuyện, ai tới chiếu cố thật ra thì đều giống nhau. Hắn cũng không phải là cái loại đó sẽ cam tâm tình nguyện làm ông vú tính cách. Chính là đáng yêu tuổi tác, hơn nữa Laura mình cũng phải làm mẹ, cho nên cho dù trong lòng có như vậy chút ít tiểu nhân vướng mắc, cũng đều trách tội ở Diệp Đông Thanh mê gái trong tính cách. Cũng không có giận cá chém thớt tại nàng ý nghĩa. Sống chung hết sức hài hòa. Nước Mỹ bên này trọng nam khinh nữ hiện tượng không nghiêm trọng. Vì vậy bệnh viện cũng không cấm bà bầu trước thời hạn tra thai nhi giới tính. Diệp Đông Thanh mình thì có hoàn thiện chữa bệnh đoàn đội. Từ biết được Laura mang thai tin tức, thời gian đầu tiên liền mang nàng đi làm toàn diện kiểm tra. Thông qua phân tích huyết dịch, biết được trong lòng chính là vị bé trai. Đây càng tốt, mấy tháng sau có thể con cái đều có. Cũng không vì là nữ nhi ở liền bị hạn chế. Laura lúc ban ngày hậu thường xuyên công tác. Ở bên trong bộ phim này nàng là nữ nhân vật chính. Diệp Đông Thanh thì ở Miami tắm nắng, chơi lướt sóng, ra biển thả câu, thỉnh thoảng còn tìm cái quầy rượu nhỏ tới mấy ly. Tiểu Nhật Tử du tai không lo lắng, sung sướng tự tại. Năm ngoái cuối năm một loạt động tác lớn, cơ hồ đem nên vội vàng sự việc xử lý xong, còn dư lại giao cho thuộc hạ những cao quản phụ trách. Hắn có chừng một cái hơn tháng không lại qua hỏi trên phương diện làm ăn chuyện. Tổng giá trị con người đã đột phá 100 tỷ USD. Hơn nữa còn đang không ngừng lên tăng, cơ hồ là ghét giá trị con người gấp đôi. Cái này còn là Diệp Đông Thanh phân ra đi, quyên đi ra ngoài không thiếu tài sản sau kết quả. Vào giờ phút này, Diệp Đông Thanh và Steve Jobs ngồi ở bờ biển trong quán cà phê. Chỉ có quạt máy, mới sáng sớm hơn 10 giờ, đã nóng đến đầu đầy mồ hôi, làm gì không chứa 2 đài máy điều hòa không khí đâu. Ta thật là sắp chịu đủ rồi, chính ta bỏ tiền giúp ngươi lắp đặt, ngươi chỉ cần ở ta mỗi lần qua tới thời điểm mở nó ra. Ok, quán cà phê lão bản nghe gặp Diệp Đông Thanh những lời này, quả quyết trả lời nói, tựa hồ là cái tốt đề nghị, ta đón nhận, rất tốt, ngươi buổi chiều thời điểm thì biết thấy được trên tường bị cài đặt 2 đài máy điều hòa không khí. Nếu như không phải là cà phê khẩu vị hợp ta khẩu vị, ta thề ta tuyệt đối sẽ không tới nữa bị nướng. Cuối tháng 1 Miami, nhiệt độ vẫn rất nóng bức. Hắn ở vùng lân cận có bộ cảnh biển biệt thự, mà đây nhà quán cà phê khoảng cách bãi biển lại gần. Vì vậy thường xuyên sẽ tới, nếu không ra ngoài dự liệu, có thể còn được ở Miami dừng lại 2 tháng cỡ đó. Cho đến Laura quay xong điện ảnh, cho nên mới nhớ đi vòng hẹp hòi đi rồi người da đen lão bản. Mình bỏ tiền chứa máy điều hòa không khí, ống hút khuấy động cục băng, đụng ở ly thủy tinh lên phát ra thanh thúy thanh âm. Steve Jobs vẫn là vị kia Steve Jobs, so trong ấn tượng mập một chút, đại khái là khỏi bệnh sau đó. Gần đây cuộc sống quá tốt hơn, hắn nhấp một hớp cà phê, thuận tay cầm lên trong khay lạp xưởng sandwich, không khách khí chút nào, nói, qua trước khi tới ta còn cho là có bao xa. Lần này Internet trao đổi đại hội địa điểm cử hành ngay tại 4,8 km bên ngoài. Người tại sao không đi tham gia sao? Ngán, không muốn bởi vì loại này không cần thiết hoạt động lãng phí sinh mạng. Ta cảm giác gần đây qua rất bổng, chút nào không thèm nghĩ nữa trên phương diện làm ăn chuyện. Cũng chỉ là nghỉ dưỡng hưởng thụ sinh hoạt, nhìn một chút ta tiểu mạch sắc ra. Cái này nửa tháng phơi đi ra ngoài, thậm chí học được làm sao lướt sóng. Diệp Đông Thanh bưng ly lên nói, hoa quần cụt, áo sơ mi hoa, cái mũ kính mát, cộng thêm màu trắng chữ nhân kéo. Trên tay chính là lặn xuống nước, cần thiết Rolex lam thủy quỷ cổ tay biểu. Theo bình thời lối ăn mặc hoàn toàn không cùng, xem ra là thật không câu chấp. Tây trang áo sơ mi thêm cà vạt, cố nhiên khí phái, có thể nhưng cũng là chủng vô hình ràng buộc. Ở nơi này Miami, ngu mới có thể như vậy xuyên. Khó trách không đánh ta điện thoại, cho người phát biểu kiện vậy không người hồi. Thấy ngươi như vậy ta rất vui vẻ. Người tuổi trẻ chính là hẳn thật sớm học sinh hoạt, vừa làm việc vừa buông lỏng. Đáng tiếc ta lúc còn trẻ không người nói cho ta những chuyện này. Cộng thêm trong lòng không thoải mái, biệt xuất liền cả người bệnh. Steve Jobs tiên sinh theo Diệp Đông Thanh biết thời gian rất lâu. Nói tới quan hệ lẫn nhau, nói là anh em kết nghĩa cũng không quá đáng. Ở tuyệt đại đa số trong chuyện ý kiến tương đối nhất trí. Cho nên đâu, Steve, bây giờ ngươi hẳn thống khoái đi. Dưới cờ tất cả sản phẩm cũng bán chạy. Phần mềm, phần cứng đồng thời phát triển. Ta ở trên đường có thể thấy được càng ngày càng nhiều người sử dụng điện thoại iPhone. Bao gồm nhà này quán cà phê lão bản. Còn có một vị phục vụ viên. Cũng sắp bán ra 8 triệu bộ. Dĩ nhiên có thể thấy được rất nhiều người đang sử dụng. Tiếc nuối duy nhất là năng lượng sản xuất vẫn là thấp một chút. Hoa Hạ bên kia công xưởng đang làm thêm giờ sản xuất. Chuẩn bị tích lũy một nhóm hàng tích trữ. Đối phó sắp đến mùa xuân kỳ nghỉ. Công nhân vậy cần nghỉ ngơi mà. Kém không nhiều là được. Nên mua đã mua được. Còn dư lại cần thời gian tới từ từ tích lũy đến càng đa dụng hộ. Thiếu hàng có thể kích thích đến người tiêu thụ cửa. Diệp Đông Thanh nói, hắn là từ nhỏ ở phố người Hoa lớn lên gốc Hoa. Tự nhiên biết mùa xuân đối với Hoa Kiều mà nói trọng yếu bao nhiêu. Bất quá hắn quả thật có chút thời gian không qua mùa xuân. Chỉ biết ở đang đầu tháng một ngày đó túi chút bao lì xì phát cho bên người người giúp việc. Quản gia, cùng với bọn cận vệ. Đám người này dễ dàng nhất tiết lộ tư mật tin tức. Chỉ có đút no mới tốt hơn quản lý. Hẳn không có vấn đề. Chẳng qua là mấy ngày nghỉ mà thôi. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi đang để cho người nghiên cứu một khoản kiểu cởi mở hệ thống thao tác. Đây là chuyện gì xảy ra? Coi như là tương đối trọng yếu vấn đề. Steve Jobs cứ như vậy thản nhiên hỏi lên. Không muốn phải giữ bí mật. Nếu không có thể đến khi hoàn thành mở rộng, hắn mới có thể nhận được tin tức. Diệp Đông Thanh giọng nói nhẹ nhàng tới câu. Motorola công ty đang làm, Microsoft đang làm, Google cũng ở đây làm. Không ít người cũng theo dõi cái này thị trường. Dù sao định trước sẽ xuất hiện đối thủ cạnh tranh, không bằng tiện nghi ta. Trước kia rất sớm liền bắt đầu hạng mục. Ngươi hẳn hiểu, đúng không? Biết Diệp Đông Thanh nói không sai. Thị trường quá to lớn, muốn một mực bị công ty Apple cầm giữ cơ hồ không nhiều lắm có thể. Steve Jobs rất tự tin tưởng Apple iOS hệ thống thao tác sẽ không thua. Cộng thêm iPhone danh tiếng đã đánh ra, vì vậy chẳng qua là gật đầu một cái, cũng không có trễ nãi Diệp Đông Thanh kiếm tiền ý nghĩa. Phản tới câu, có nhu cầu trực tiếp tìm ta, một ít kỹ thuật trao quyền ta sẽ đồng ý, tiền bị ngươi được lợi đi, tổng so với bị những công ty khác được lợi đi tốt hơn. Nhưng nên cho chuyên lợi phí ngươi cũng không thể thiếu. Chấm ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyensv.com/sin-ai-nối-du-nối-tiu-nối-tien-luc. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.